Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, có khách tới chơi. Có khách tới chơi, không ngừng một vị, làm Vô Cữu cùng Kỳ Tán Nhân đi ra cửa sân. Trước cửa đứng một đám người, trừ rồi một chiếc xe ngựa, bốn tên thị vệ, cùng Giao Lão cùng Phụ Bảo Nhi bên ngoài, còn có hơn 10 vị tráng hán. Đúng là Bảo Phong cùng hắn một bọn huynh đệ, mà cái kia gọi là Hòa Xuyên tu sĩ, thì hướng về phía không có một ai người gác cổng đang yên lặng ngẩn người. Đám người nhìn thấy Vô Cữu hiện thân, riêng phần mình nhấc tay thăm hỏi, Giao Lão hướng phía trước hai bước, lên tiếng nói, tại hạ cùng với Bảo Nhi chịu được tiên sinh tri ân. Hôm nay riêng biệt đến nhà bái tạ, một chút lễ mọn, không thành kính ý, theo hắn một tiếng phân phó. Bốn tên thị vệ từ trên xe chuyển dưới hai cái chĩu nặng dương lớn. Phụ Bảo Nhi theo lấy chỉnh đốn trang phục thi lễ, mà Bảo Phong thì là lớn lấy giọng nói. Huynh đệ của ta đều bị cách chức, không chỗ có thể đi, đến đây tìm nơi nương tựa, mong rằng công tử thu lưu. Phía sau hắn các tráng hán theo âm thanh phụ họa, lại từng cái không thấy uể oải, ngược lại trên mặt nụ cười, rất là cao hứng bừng bừng bộ dáng. Vô Cữu đứng tại trên bậc thang, một thân trói sáng áo trắng cùng rách nát môn đình rất không tương xứng. Lại tự có chủ nhân dáng vẻ, thoáng kinh ngạc về sau, liền hướng về phía Kỳ Tán Nhân mệnh nói, mà lại đem Bảo Nhi cô nương mời vào phủ có ích trà. Kỳ Tán Nhân chính nhặt sợi dâu, nhiều hứng thú dò xét lấy trước cửa tình cảnh, nghe tiếng khẽ giật mình, trừng mắt nói, ta chính là trong phủ cung phụng, cũng không phải là nhà ngươi người tiếp khách, kiêm chức quản gia, bổng lộc gấp bội. Vô Cữu theo âm thanh trả lời một câu, lại khoát tay áo, ngược lại nhìn hướng Bảo Phong bọn người, nhíu lại lông mày nói, các vị đại ca ném rồi kém chuyện, tất nhiên vì ta chỗ mệt mỏi, mà các vị có nhà có nhỏ, làm sao đến mức như thế đâu, mà lại trạch viện rách nát, không chịu nổi vào ở, mà không đợi hắn đem nói cho hết lời. Đối phương cười nói, không nhọc công tử phí tâm, huynh đệ của ta tự có tính toán. Bảo Phong không nói lời gì, vung tay lên, theo hắn mà đến binh hán nhóm ầm vang hưởng ứng, như ong vỡ tổ tràn vào sân nhỏ. Kỳ Tán Nhân cứ thế tại nguyên nơi, một mặt phiền muộn, nhưng vẫn là không tình nguyện mà kiêm chức quản gia, lập tức cố gắng khuôn mặt tươi cười, Giao Lão đệ, Bảo Nhi cô nương, mời phủ có ích trà. Cái dương đem đến tiền viện, mà lại cẩn thận, hắn quay người lắc đầu, không chịu được ngửa mặt lên trời thở dài, muốn ta đã từng là cái nhân vật. Vô Cữu thì là hột mình đứng ở trước cửa, ung dung thoải mái khẩu khí, đã thấy cái kia gọi là Hòa Xuyên tu sĩ còn tại trầm mặc không nói. Hiếu Kỳ hỏi, Hòa huynh, đồ ngốc vì sao đến nay không thấy trở về? Hòa Xuyên xoay người lại, phân trần nói, Phong công tử đêm trước bị kinh mã đụng rồi, đợi ta tiến đến, đã tắt thở thời gian dài, bị ném ở bên đường trong khe nước, khó trách không thấy thằng ngốc kia mà trở về, nguyên lai hắn sớm đã vứt bỏ thi đạo bên cạnh. Vô Cữu ngạc nhiên, ta hôm nay đến đây thông báo một tiếng, chính là muốn đa tạ công tử thu lưu chi tình, ngoài ra, thuận đường nhìn xem hắn có hay không di vật lưu lại. Hòa Xuyên cười khổ rồi dưới, chắp tay một cái nói, có nhiều quấy dày, xin từ biệt, một cái đồ ngốc, sinh lạnh không kỵ, nóng lạnh không biết, thân không phiến ngói, không có chỗ ở cố định, làm sao đến di vật đâu. Mà cái này vị Hòa Xuyên ngược lại là trước sau vẹn toàn, có chút nhân nghĩa. Vô Cữu sinh lòng kính nể, nhấc tay ra hiệu, gặp lại chính là hữu duyên, ta đưa Hòa huynh mấy bước đường. Hòa Xuyên cũng không chối từ, quay người mở ra bước chân. Vô Cữu sau đó an ủi nói, vận mệnh khó lường, sinh tử vô thường, càng huống chi đối với hắn một cái đồ ngốc tới nói. Chưa hẳn cũng không phải là một loại giải thoát. Hoa Xuyên gật đầu tạ ơn, cười nhạt nói, với ta mà nói, sao lại không phải một loại giải thoát? Ta hôm nay liền sắp rời đi đô thành, đi xa bốn phương, Vô Cửu rất tán thành. Phụ họa nói, các nơi phong mạo không hoàn toàn giống nhau, danh sơn thắng cảnh có khác phong tao, nhân sinh nhiều năm, nên du lịch một phen. Hoa Xuyên lại là mỉm cười lắc đầu, ta chí không ở chỗ này, muốn đi ven biển, nghe nói trên biển phong cảnh không sai, sóng lớn trời xanh, không, ta nghĩ đi ra Thần Châu đi xem một cái, nhân sinh một thế, nếu là không biết thiên địa cao xa, cùng cái họa địa vi lao đầu ngốc có gì phân biệt. Vô Cửu ông nói hai câu, bỗng nhiên phát giác lòng dạ của chính mình tầm mắt rất là ranh mãnh không chịu nổi. Xấu hổ nhấc tay, thụ giáo, Hoa Xuyên dừng lại bước chân, nụ cười như trước, công tử tao ngộ đại nạn, tuệ tâm không mất, ban đêm xông vào vương phủ, tiến thối tự nhiên, hoặc là tu sĩ, nhưng lại xuất thế nhập thế mà tùy tính không bị trói buộc. Ngày sau chắc chắn tạo nên bất phàm, vừa lại không cần tự coi nhẹ mình đâu. Vô Cửu tự nhận không ôm chí lớn, liên tục lắc đầu, Hoa Xuyên lấy ra một vật đưa tới. Phân trần nói, đây là Phong công tử tùy thân di vật, mà lại Lưu công tử nhìn qua. Nói xong, hắn quay người lóe lên đi xa. Vô Cửu còn muốn nói tiếng bảo trọng, nói đến miệng bên lại nuốt xuống, yên lặng dò xét lấy cái kia đạo thoải mái bóng lưng. Đúng là làm cho lòng người đầu bằng thêm rồi mấy phần ao ước ghen. Chốc lát, hắn cúi đầu nhìn hướng trên tay. Ai nói đầu ngốc không có di vật? Một khối vải rách trên, dùng bút than vẽ lấy ba đạo bóng người, một đôi vợ chồng, cùng một đứa bé, lẫn nhau dắt tay, hòa thuận vui vẻ tình cảnh. Vô Cửu đồng tử hơi co lại, thần sắc ngưng lại, bỗng nhiên một trận gió đến, cuốn lên vải rách bay về phía giữa không trung. Hắn giống như là không cách nào giữ lại, không giương tay, kinh ngạc nhìn chằm chằm kia phiến vải rách tại trong gió bay lượn. Hai mắt bên trong si ngốc ngây ngốc, hoảng hốt bên trong, có ca dao ở bên tai tiếng vọng, gió rền vang, mưa giả rích, không có mẹ hài tử, không ai kiều, chấm ngoặc kép, phủ tướng quân, hoặc là công tôn phủ tiền viện, Bảo Phong dẫn người đang thu thập phòng, bốn phía bên trong khói đen trướng khí, nhưng lại tiếng cười không ngừng, sân nhỏ đất trống trên, trưng bày hai cái dương lớn, mặt trong chất đầy rồi vải vóc tơ lụa, cùng trắng vàng vàng bạc chi vật, mà kia thất tảo hồng mã bị buộc tại trên cành cây, lại không trước đó phân tán tự tại, tựa hồ phát ra tính tình, hung hăng mà đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hậu viện, góp đủ rồi một bộ không trọn vẹn bàn băng ghế, phía trên trưng bày bình ngọc chén trà, còn có nóng hổi nước nóng tưới pha trà thơm tại lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Phụ Bảo Nhi cùng Giao Lão ngồi tại trước bàn, hưởng thụ lấy khoản đãi, mà Kỳ Tán Nhân thì là ở trong góc chi lên nồi và bếp, ngồi ở trên mặt đất trông coi nhà bếp, nghiễm nhiên một cái đầu bếp tư thế, nhưng lại gõ đánh lấy trong tay một đoạn cành khô mà nói lẩm bẩm. Từ hắn đen chìm sắc mặt nhìn đến, rõ ràng là đang chửi mắng lấy người nào đó, hoặc là cái nào đó tiểu tử. Chủ khách gặp mặt, lẫn nhau hàn huyên, Vô Cửu ngồi tại trước bàn, gặp trên bàn chén trà có chút tinh xảo, mà lại hương trà mê người, cất giọng kêu gọi, lão đạo, cho ta châm lên một chén trà nóng nếm thử nha. Hắn nhớ kỹ lão đạo sẽ chỉ đồ ăn canh. Không ngờ người ta còn có pha trà tay nghề, Kỳ Tán Nhân không hề bị lay động, hừ nói, đi băng hai khối tăng thêm tam hoa cùng mật ong, chỉ nấu được hai chén hoa cúc mật uống đến đãi khách. Ngươi muốn nếm thử? Không có á, Vô Cửu xấu hổ nhếch miệng, hướng về phía đối diện Giao lão cùng Phụ Bảo Nhi phân trần nói. Ta phủ bên trong quẫn bách, nuôi không nổi cung phụng, làm sao thiếu điển điện hạ thịnh tình không thể chối từ. Đành phải bắt hắn một cái coi bói lão đạo đến chống đỡ giữ thể diện. Có tiền có thế người ta, thường thường nuôi có môn khách, hoặc là thực khách, nếu có kỳ nhân dị sĩ, liền cũng tôn xưng là cung phụng. Giao lão ngồi ngay ngắn thẳng tắp, ít lời quả nói, Phụ Bảo Nhi vẫn là lúc trước trang phục, áo choàng tóc dài trên điểm đầy rồi đẹp mắt hạt châu. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, khéo hiểu lòng người nói, tiên sinh đã nhưng trở lại đô thành, chỉ cần hơi dương khôn ngoan, trọng trấn tổ bối uy danh ở trong tầm tay. Vô Cửu chỉ coi Phụ Bảo Nhi nói là lời nịnh nọt. Đáp lại mỉm cười, ngược lại hỏi, ta nhớ được đi theo còn có mấy vị, tại sao không thấy bóng người? Giao lão nâng chén trà lên phẩm một thanh, đáp lời, đều có muốn chuyện tại ngươi, đi vào đô thành về sau liền đã lập tức quay lại. Hắn mắt nhìn bên người Phụ Bảo Nhi, làm sơ trầm ngâm lại nói, trùng hợp lúc dùng người, ai dám không tranh nhau chen lấn. Bây giờ lại có tiên sinh hết sức giúp đỡ, lo gì thiếu điển điện hạ việc lớn không thành. Giao lão nói quá lời, ta bất quá một chán nản người, lại như thế nào giúp được thiếu điển điện hạ. Chậm đã, Vô Cửu chợt có phát giác, vội nói, hai vị có chuyện không ngại nói rõ. Giao lão cùng Phụ Bảo Nhi đến nhà về sau vẫn là như là trước kia, miệng nói tiên sinh, để hắn cảm thấy có chút thân thiết, cho nên không có làm suy nghĩ nhiều. Ai ngờ đối phương vậy mà nói bên trong có nói, hiển nhiên cũng không phải là đến nhà nói lời cảm tạ đơn giản như vậy. Quả nhiên, Phụ Bảo Nhi nói tiếp nói, thiếu điển điện hạ tất nhiên hùng tài vĩ lược, làm sao căn cơ bất ổn, như cùng cơ bạt lấy chiến công chiếm lấy vương vị, hoàn toàn không có nửa phần nắm chắc. Cho nên cùng ta có giao bộ lạc thông ra, chính là phải có điều mượn nhờ, mà đô thành trong ngoài, binh mã hơn phân nửa đã bị cơ bạt khống chế. Nếu có vương tộc trong người cùng hắn chống lại, liền có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Tiên sinh xuất thân vương tộc bằng chi, lại là đem cửa về sau, chỉ cần vung cánh tay hô lên, chắc chắn làm ít công to. Bây giờ đúng lúc gặp mùa đông dụng binh thời điểm, tiên sinh không cần thiết chối từ. Nàng niên kỷ không lớn, lại xinh xắn bên ngoài tuệ bên trong, mà lại rất có nhãn quang cùng hơn người can đảm. Nói ở đây, đúng là đứng lên hạ thấp người thi lễ. Thuyết khách, cái này Phụ Bảo Nhi giúp đỡ nàng chưa qua môn hôn phu. Làm thuyết khách, không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn a. Cơ thiếu điển cùng cơ bạt lấy chiến công tranh đoạt vương vị thuyết pháp đã có nghe thấy, mà cơ thiếu điển thật sớm liền cùng ngoài vạn dặm bộ lạc thông ra. Hành sự chi bí ẩn, nhãn quang chi lâu dài, xác thực gọi người nhìn mà than thở. Vô Cửu lại lắng nghiêng người sang, liên tục lắc đầu, cầm quân đánh trận. Không, không, không. Nghĩ không ra cơ thiếu điển mời chào thủ đoạn như thế ngoài dự liệu. Hắn vẫn khó có thể tin, thiếu điển niên kỷ so ta còn nhỏ, lại cả ngày nghĩ đến đăng cơ xưng vương, mà ta si lớn rồi mấy tuổi, ngược lại là sống vô dụng rồi. Kỳ tán nhân ngồi tại lò trước đánh lấy chợp mắt, theo âm thanh nói, ra trường đối chọi, sinh tử đánh cờ, dù có thắng thua. Không có gì hơn lại thêm mấy nhà bi thương, mà ngươi chính là nghịch thiên cải vận người, há có thể tham dự vô vị này phân tranh. Kia lão đạo nửa câu đầu còn chút đạo lý, nửa câu nói sau lại tại nói bậy. Ta nếu có thể nghịch thiên cải vận, sớm liền giết rồi cơ bạt mà cao chạy xa bay. Vô Cửu hướng về phía kỳ tán nhân đưa đi một cái liếc mắt, đã thấy Phụ Bảo Nhi đi đến một bên. Truy vấn nói, tiên sinh tại sao không thể cầm quân đánh trận? Ngươi là không hiểu binh thư chiến sách, vẫn là không hiểu võ công thao lược. ta cho dù hoàn khố không chịu nổi, cũng là đường đường chính chính đem cửa về sau. Vô Cửu mới muốn cãi lại, lại nghe, tiên sinh thân là nam nhi, há có thể mặc cho người nhà hàm oan mà cửa nhà chịu nhục. Sao không giơ kiếm phấn khởi, lấy máu nóng đúc thành chiến kỳ, lấy chói lọi chiến công trọng trấn tổ bối vinh quang. Đến lúc đó, chớ nói ngươi muốn báo thù, cho dù phân thổ liệt cương mà thành tựu vương hầu uy danh lại có gì khó. Càng huống chi nhân sinh khó được mấy lần đọ sức, tiên sinh không cần thiết bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ duyên. Phụ Bảo Nhi một lời nói xong, lại nhẹ nhàng hạ bái, Giao lão đứng dậy theo hành lễ, đồng dạng cung kính thành khẩn, đột nhiên đối mặt nói như thế khách, đúng là gọi người không thể nào cự tuyệt. Vô Cửu im lặng không nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?